trong một cái kinh gọi là kinh song tưởng, tức là suy tưởng ở đây là suy nghĩ, chứ không phải là tưởng tượng, mà tưởng đây là suy nghĩ, suy tưởng, tư tưởng. Thì cái kinh song tưởng đó nói rằng là mình có một cái ý nào đó, mình có một cái ý nào đó mà nó có hại hay là nó xấu, thì mình nghĩ một cái hướng ngược lại. Mình thường hay nghĩ một chiều, mình phải nghĩ hai chiều, nếu đã nghĩ là phải hai chiều, nếu không nghĩ thì thôi, mình cứ chỉ thấy chỉ nghe vậy thôi thì không sao, nhưng mà đã nghĩ thì nó luôn là phải có hai chiều. Và nếu mình chỉ nghĩ xấu không thôi á, cho mình không nghĩ. Thường thường mình có một cái sai lầm là thế này, mình thấy người nào xấu, thấy có một cái xấu nào đó, là mình cho cái người đó xấu hết luôn, mà sự thật ra là chỉ xấu cái đó thôi, còn cái khác là tốt. Cho nên á, nếu mình nhìn đúng á, thì cái nào sai là sai, mà cái nào đúng là đúng, cho không mình không kết luận là người đó tốt hẳn hay là người đó xấu hẳn gì cả. Với lại á, cái xấu hay tốt á, nó lại là còn tùy thuộc vào quan niệm của mình. Đó, tùy theo thuộc vào quan niệm của mình. Thí dụ như giả sử như một cái người họ muốn là trải nghiệm cái khổ. Chẳng hạn như cái một người mà trong thời Đức Phật mà đi xuất gia là muốn trải nghiệm cái khổ đó. Đi xin ăn, ai cho được ăn, cho được cái gì thì ăn cái đấy, y áo thì lườm vải của người ta vứt bỏ ra để mà may lại mà mặc, tức là người ta trải nghiệm cái khổ. Trong khi đó mình á, thì ngược lại thì cái người là nói phải làm sao mà có đầy đủ ăn uống thuốc men y áo đồ cho nó đàng hoàng, thì đó là do quan niệm của người đó thôi. Thì còn cái người kia thì người ta lại chấp nhận sống như vậy, thì người ta lại thấy đó là hạnh phúc. Đó, thì bây giờ mình nghĩ ngược lại. Giống anh thầy có cái kể câu chuyện đó. Kể câu chuyện là hồi đó thầy ở chùa Kỳ Viên á, thì thầy ở trên cái tầng trên á, thì bên ngoài đó là giống như đường đi, bên ngoài đó là cái đường hẻm của cái cầu Thắng. Bên này thì đường Bần Cờ, phía trước là đường, hồi trước là đường Phan Đình Phùng. Thì thầy ở phía trên lầu á, thì phía dưới này này là dân quân tự vệ á, không biết ngồi nửa đêm mình đang ngủ ngon lành, đàn nó hát cái mình thức dậy cứ nội tức mình rủa mấy thằng mất dạy, mấy cái thằng con ai mất dạy quá ồn ào ngủ không được, mình càng nghĩ như vậy thế thì mình càng ngủ không được. Cái tự nhiên may làm sao mà thầy lại nghĩ ngược lại, nói mà nó là thanh niên, nó học sinh, thậm chí là nó học sinh sinh viên gì đó, mà bây giờ đến cái phiên của nó phải đi gác, thì lẽ ra là giờ này là nó ngủ ngon, mà nó phải đi gác để giữ an ninh trật tự cho làng xóm, mà bây giờ làm sao mà nó ngồi như vậy mà nó không ngủ được, cho nên đều phải đàn hát chứ sao vậy. Thì nó đàn hát là để cho nó thức thì nó mới gác được. Thì mình nghĩ ngược lại cái đó, mà tự nhiên ngủ ngon như thường, lạ lùng. Thì té ra là mình mới hiểu ra một điều là té ra là do cái tư tưởng của mình hết. Con người mình sống sao là do tư tưởng của mình. Đó. Cho nên nói là trong các pháp ý dẫn đầu, ý tạo tác, tất cả là vậy. Ý đó chính là cái tư tưởng á. Thế thì mình chỉ nghĩ cái mặt xấu thôi, mà không có nghĩ lại cái mặt tốt. Mà có khi cái mà mình nghĩ là mặt xấu á, nó chưa chắc đã xấu nữa. Có khi người ta là tốt, nhưng mà tại vì nó đụng chạm gì tới mình cái mình cho là xấu. Do đó thầy thấy ra thêm một điều nữa. Người xấu với mình chưa chắc đã là người xấu. Và người tốt với mình chưa chắc đã là người tốt. Bởi vì người xấu với mình nhưng mà là người ta là tốt với người khác. Do nhân duyên gì đó mà người ta xấu với mình thôi, nhưng mà có thể là tốt với người khác. Mà Còn cái người á, thấy người nào tốt với mình cái á, là mình cho là người tốt. Thí dụ như nó đi ăn trộm, ăn cắp đâu đó, không biết, nó cứ đem tiền về nó cho mình không. Thì mình thấy có tiền là mình cho là người tốt. Nhưng mà nó đi ăn trộm, ăn cắp cho đâu tốt vậy. Cho nên cái đó, không phải người nào tốt với mình đó là người tốt, mà không phải người nào xấu với mình là người xấu. Do đó đừng có vội là kết luận là xấu hay tốt, và mình nên nghĩ ngược lại. Bây giờ thí dụ như thế này, có người học lên cao rồi, bây giờ thấy mẹ mình là mù chữ, không biết chữ, thì đôi lúc không dám giới thiệu với mẹ, với bạn bè của mình đấy là mẹ mình, bởi vì mẹ mình lam lũ mà mẹ mình không biết chữ nghĩa gì cả. Đó. Nhưng mình cũng biết rằng là lam lũ như vậy, không biết chữ như vậy là cả đời là làm lụng để mà nuôi mình ăn học lên bây giờ, chẳng hạn như vậy. Thế nó đâu có thể thấy cái, mình thấy cái mặt nào đó rồi mình cứ kết luận là đâu được. Nên phải có cái, mình phải nghĩ cái chiều ngược lại. Đó. Người ta xấu có thể là bởi vì cái hoàn cảnh nào đó của người ta. À, cho nên là vẫn là cái thái độ của mình đối với mọi sự việc ấy, mới là quan trọng.